pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214. Chương 1211 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 13. Huyết sắc nhanh chóng từ Lâm Tịch trên mặt rút đi. Nàng vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta không phải, thật sự, đừng nói bừa, đáng tiếc. Ngươi đột nhiên tái nhợt sắc mặt cùng cứng đờ tứ chi ngôn ngữ đã bán đứng ngươi. Phu tử nói chính là thật sự. Sơ tử quả nhiên không phải hảo con đường. Như ngọt ngào nghĩ đến phu tử cho nàng hứa hẹn. Liền tính là lại làm bộ cao thâm khó đoán. Một mặt vui mừng vẫn như cũ tràn ra khóe mắt đuôi lông mày. Xác định, ngươi vui mừng ra mặt chết bộ dáng cũng đã bán đứng ngươi. Lâm Tịch lại lần nữa xác định chính mình phía trước phán đoán. Lần nữa chứng thực, chỉ vì tận lực không cần thương cập vô tội. Sư phụ nói qua, tâm ma khó khăn, nàng nếu là muốn đem thế giới của chính mình chân chính hóa thành giống như chính mình thân thể một bộ phận, như vậy thế tất muốn trở thành giới chủ chi kiếp hung hiểm đến cực điểm, một bước thành thần một bước mất đi, đều chỉ là nháy mắt chuyện này, đơn giản là bất chi bất giác ràng buộc nhân quả quá nhiều. Lệnh rất nhiều vạn năm lão quái đều dừng bước với giới chủ phía trước. Chỉ có thể giống Lâm Tịch giống nhau thủ chính mình tiểu thiên thế giới. Lớn nhất thành tựu cũng bất quá là cái bao thuê công mà thôi. Sư phụ nói, sợ hãi so ngươi lợi hại người là thái độ bình thường. Đối không bằng ngươi người như cụ có mang một phần kính sợ chi tâm mới là khó được. Làm một cái ưu tú chấp hành giả, đệ nhất là quý trọng chính mình này tánh mạng, bởi vì không có thế gian vô ngươi. Thần hồn câu diệt, đệ nhị là quý trọng chính mình tánh mạng đồng thời không cần hèn hạ cùng nhiệm vụ không quan hệ. Những cái đó phàm nhân, Khúc Cửu Tiêu ánh mắt ý vị thâm trường, nhân tâm luôn là tham, nếm đến đi lối tắt ăn ngon liền sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Thường ở bờ sông chạm nào có không ướt dày, Lâm Tịch hiểu được, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Một khi xé mở chỉ vì nhiệm vụ mà uổng cố người khác tánh mạng này vết cát. Nàng liền sẽ làm trầm trọng thêm mơ siêu vì làm ủy thác người càng vừa lòng. Vì làm nhiệm vụ chung bởi vì nàng đã đến mà xuất hiện không cần thiết thương tổn giảm bớt đến thấp. Nhất, Lâm Tịch thường xuyên sẽ đi lên rất nhiều đường vòng, lãng phí rất nhiều thời gian, dốc hết sức lực đi lẩn tránh tình huống như vậy. Lâm Tịch không muốn giết người. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng thậm chí không muốn động vô tội người một thảo một mộc. Nàng sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình, vô luận đạt tới cái dạng gì độ cao, đều đừng ném một viên kính sợ chi tâm mơ siêu nhưng là thực rõ ràng. Như ngọt ngào cái này tức tiêm đầu cũng muốn bò lên trên bảo mã. BMW, xe đi gào nữ nhân không ở này liệt. Ủy thác người ở cốt truyện bên trong nhanh như vậy liền lộ hành tàng cùng với sau lại thảm kịch. Khẳng định cùng nàng có quan hệ. Sơ từ bắt đầu mục đích thật là vì bắt được lão bản cấp tiền thưởng. Mua phòng ở kết hôn. Chính là chờ đến nàng vào cái này khoác hoa Mỹ quốc học Hán văn vùng thiếu văn minh y hành lại là. Tràn đầy dơ bẩn, hủ bại cùng tội ác việc trường học. Nàng mục đích ngược lại là tiêu diệt rất này sở thiếu đạo đức dục đức nữ giáo ban. Không hề làm qua đời, làm thấp đi nữ tính độc lưu tràn lan hại càng nhiều tỉ muội. Đây cũng là sơ từ có thể khẳng khái chịu chết căn do nơi. Kết quả đâu, nàng muốn cứu người lại vì bản thân chi tư hại nàng. Lâm Tịch cười, nàng đột nhiên nhớ tới lỗ tấn tiên sinh dược, như ngọt ngào cùng cha nam thường bình minh ăn. Bất chính là sơ từ máu tươi nhiễm liền màn thầu sao? Lại có bao nhiêu người làm tê liệt người xem? Ta chỉ cần không bị lừa là đến nơi. Dù sao không liên quan chuyện của ta. Dù sao dao nhỏ chát không phải ngươi. Chính là nếu có một ngày, dao nhỏ càng ngày càng nhiều. Mà đứng thẳng người chỉ còn ngươi đâu. Cười bần không cười sướng. Ninh ngồi bảo mã, BMW, khóc không làm xe đạp cười. Xã hội này sinh bệnh, vì thế diễn sinh ra càng thêm bệnh trạng dục đức nữ giáo ban tới đón hợp những người đó nhóm mơ siêu. Nữ nhân cần thiết muốn đánh, chính là bởi vì thấy việc đời làm các nàng đi ra gia đình mới trở nên không yên phận. mới đưa đến ly hôn suất cấp tốc tiêu thăng. Nam nhân vì cái gì đánh nữ nhân? Còn không phải là bởi vì nữ nhân không nghe lời, không thuận theo, ai thượng một ngày ban còn nguyện ý đối mặt một chương khóc tang mặt. Càng ngày càng nhiều nữ nhân sẽ không nấu cơm, đừng nói giống cổ đại phụ nữ như vậy xe xa dệt vải. Liền cơ bản nhất giặt quần áo nấu cơm đều sẽ không. Còn có đại nghịch bất đạo dám cự tuyệt sinh dục, quả thực đáng chết a. Đem nữ tính địa vị đề cao, đem nữ nhân lưng đứng lên tới. Bao nhiêu người vì này dốc hết tâm huyết, chính là hủy diệt này hết thảy chỉ cần mấy nhà vì ích lợi cái gì đều có thể uổng cố nữ đức trường. Học, mười mấy, mấy chục cái phu tử lại nhảy không thôi nói giống thật mà là giả hiếu kinh lung tung giải đọc. Một chút luận ngữ từ sách cổ liền có thể làm được. Phu tử, nhân gia phu tử giáo chính là nhân ái, lễ giáo, đại đạo, nhân luân, nhưng nữ giáo ban đám kia nhảy nhót vai hề, xứng bị người coi là phu tử, đừng giày xéo phu tử, hảo sao, càng thật đáng buồn chính là rất nhiều bảo sao hay vậy ra trưởng thế nhưng liền vì theo đuổi người. Khắc khoe ra, nhà ta hoa thượng dục đức nữ giáo ban về sau mỗi ngày đều cho ta bưng trà đổ nước. Ta khuê nữ hiện tại cũng không tranh luận nhìn xem. Đây là nhà ta bảo bảo thêu hoa nhi từ lý do. Liền mù quáng giao nộp tuyệt bút tiền tài không màng hài tử ý nguyện đem các nàng đưa vào cái gọi. Là nữ đức giáo dục trại hè, kỳ vọng một cái kỳ nghỉ sau khi chấm dứt, cũng có thể đại biến người sống được đến cái ưu tú, nhà người khác hoa. Xin hỏi một tiếng, các ngươi đến tột cùng là thật sự vì nhà mình hoa? Vẫn là, gần vì khoe ra. Nhiều ngọt ngào tươi sáng cười, vươn tay ở Lâm Tịch bả vai chụp một chút, ai nha, ta nói giỡn, ngươi còn thật sự, ta sao có thể là phóng viên đâu. Lâm Tịch thở dài một tiếng, tựa hồ kinh hồn hơi định bộ dáng. Kế tiếp thời gian, Lâm Tịch phát hiện Nhiều ngọt ngào không phải cố ý tiếp cận nàng. Chính là tránh đi nàng đơn độc đi trong ký túc xá mặt. Hai người cho nhau đánh thái cực. Lâm Tịch vẫn là không có việc gì liền quanh co lòng vòng hỏi Nhiêu ngọt ngào khi nào còn có thể thượng trung tâm khóa, có thể hay không mang lên nàng cùng nhau. Trung tâm khóa đều dạy chút cái gì, mà Nhiêu ngọt ngào tắc cẩn thận dò hỏi nàng gia đình địa chỉ. Trong nhà đều có người nào, tự nhiên là ai đều không có đạt tới mục đích, có thể là bởi vì Lâm Tịch kỹ thuật diễn quá mức rất thật. Nàng phát hiện chính mình mang đi trường học những cái đó đồ trang điểm thậm chí liền băng vệ sinh. Giấy chiều mấy thứ này đều không ngoại lệ bị người phiên động quá. Lâm Tịch vẫn luôn giả làm không biết, tiếp tục nên làm gì. Có đôi khi nàng còn như nhau trong cốt truyện như vậy ý đồ tiếp cận cách vách bính nhị ban học viên. Đương nhiên, vì không liên lụy người khác, Lâm Tịch đều là hỏi qua hai câu lời nói liền vội vàng rời đi. Lý Nhiều tìm một cơ hội lặng lẽ hỏi Lâm Tịch, sơ, ngươi còn hảo đi, ta thấy thế nào Nhiêu ngọt ngào nhìn ngươi ánh mắt không rất hợp đâu. Lâm Tịch trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, Lý Nhiều tuy rằng nhìn đỉnh đạc, chính là lại cũng có một viên thiện lương mà nhạy bén tâm. Đáng tiếc ở cốt truyện, không biết tao ngộ tới rồi cái gì, cuối cùng biến thành dáng vẻ kia, không có việc gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Không có việc gì không cần tiếp cận Nhiêu ngọt ngào. Nếu nàng muốn lén mang theo ngươi đi chỗ nào, ngươi ngàn vạn đừng đi, đừng rời khỏi đại gia. Ta tổng cảm thấy nàng như là trường học người, Lâm Tịch cũng không có cùng Lý Nhiều lời quá nhiều. Miễn cho nàng sợ hãi, bất quá nên có dặn dò vẫn là muốn nói một chút. Phòng ngừa Nhiêu ngọt ngào hố đến Lý Nhiều trọng đi cốt truyện bên trong đường xưa. Sau đó, Nhiêu ngọt ngào cùng Lâm Tịch đều đang chờ đợi cái kia buổi tối. Rốt cuộc tới, mới vừa một hồi ký túc xá, Nhiêu ngọt ngào liền cố tình lớn tiếng nói, ta phải nhanh lên ăn cơm, hôm nay buổi tối muốn đi thượng trung tâm khóa. Hết chương.